Tận thế nhạc viên, chương 1004, Lâm Tam Tửu linh quang lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Diêm đi qua về sau, còn nhịn không được quay đầu hướng nàng nhìn quanh nhiều lần. Tiểu cô nương này cùng Đàm Trương không giống nhau. Nàng đối các loại khả năng cùng mới sự vật đều tràn đầy hào hứng. Có lẽ sẽ tin tưởng Lâm Tam Tửu nói từ. Bất quá nàng không dám mạo hiểm. Vẫn như cũ hơi cúi đầu. Thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm trên mặt đất một khối đường nước đọng. Giống như kia là trên thế giới duy nhất quan trọng đồ vật. Dư quang trong, tiểu cô nương cuối cùng vừa quay đầu. Ngươi lần này hoàn toàn là vận khí tốt mới có thể trở về. Nàng tại ốc tâu bạn cùng phòng mở cửa thời điểm. Đối với hắn vô cùng không yên tâm dặn dò. Người lão là như vậy không chú ý, liền không sợ mất mạng sao? Cái kia hình chữ nhật mặt bạn cùng phòng thở dài. Gật gật đầu, hắn có thể là làm nhiệm vụ thời điểm không cẩn thận chịu một chút tổn thương. Mặc dù trên người không có băng bó, sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt phát ra bạch. Tiểu tổ trong những người khác còn tại khắp nơi lục soát người đâu. Lộc Diêm tựa hồ một lòng nhớ vẫn còn nhiệm vụ bên trong đồng bạn. Tại quay người trước khi rời đi, lại phân phó một câu. Chờ ngươi chỉnh đốn chuẩn bị đến không sai biệt lắm, lại tìm chúng ta. Lâm Tam Tửu nghe được chỗ này, tâm tư khẽ động, làm Lộc Diêm bước chân đến gần bên người nàng lúc. Nàng vội vàng cúi đầu. Lộc Diêm bỗng nhiên dừng lại chân, hướng nàng hô một tiếng. Uy, ai bảo ngươi ở đây làm việc? Chẳng lẽ nàng trước đó chưa thấy qua một cái kia bị trộm máy hút bụi công nhân vệ sinh? Lâm Tam Tửu nửa ngửa mặt lên, ngậm mơ hồ hỗn nói. Là một cái quản sự. Lộc Diêm nghĩ nghĩ, đại khái nhìn nàng giống như không thế nào linh quang. Hỏi không ra cái gì. Cau mày đi, thấy nàng đi được không nhìn thấy. Lâm Tam Tửu lặng lẽ trốn vào đối diện vách tường chỗ ngoặt sau. Từ chỗ này tìm tòi đầu vừa vặn liền có thể trông thấy ốc tâu phòng. Nhưng theo trong phòng kia đi tới người nếu như không đặc biệt rẽ ngoặt đến xem. Lại là nhìn không thấy nàng. Nàng không có chờ quá lâu. Đã nhìn thấy gian kia cửa phòng bị kéo ra. Hình chữ nhật mặt đổi một bộ quần áo. Thuận tay đem cửa phòng đẩy. Không quay đầu nhìn. Quay người liền theo hành lang trong một phương hướng khác đi ra. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn không có phát giác cửa phòng của mình tại sắp khép lại thời điểm. Bỗng nhiên bị một loại nào đó lực lượng vô hình nhẹ nhàng chặn lại. Có chút trượt ra một cái khe hở. Lâm Tam Tửu đem máy hút bụi đặt ở góc tường. Chắc hẳn chủ nhân của nó sau đó không lâu liền sẽ tìm được nó. Nàng lặng yên không một tiếng động xuyên qua hành lang. Như du ngư nghiêng người lóe lên. Liền lách vào ốc tâu phòng. Dùng làm thuyền viên ký túc xá phòng không tính là cỡ nào rộng rãi thoải mái dễ chịu. Hai chương dán tên hẹp mặt giường đối diện. Từng người chiếm cứ phòng một bên. Bọn chúng cùng cái bàn đồng dạng. Đều là vững vàng khảm vào thân tàu nội bộ. Không rảnh khe hở giấu người. Nàng nhìn một chút. Dứt khoát mở ra dán. Stan Smith. Danh ký tủ quần áo. Đem bên trong quần áo một cổ não đều tấm thẻ hóa. Kỳ quái chính là, bên trong không chỉ có nam nhân quần áo, thế mà còn có mấy món chiếu lấp lánh đai đeo váy. Thanh ra một người không gian về sau, nàng đứng đi vào đóng cửa lại. Liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng này nhất đẳng, vậy mà liền đợi mấy giờ. Ốc tâu quả thực giống hạ quyết tâm không chịu trở về rồi. Nàng có thể mơ hồ nghe thấy trong hành lang những phòng khác cửa mở chốt mở quan. Mọi người ra ra vào vào thanh âm. Lại duy chỉ có gian phòng này từ đầu đến cuối yên lặng. Không người hỏi thăm. Thẳng đến nàng lần nữa nghe thấy trong hành lang vang lên người trẻ tuổi kia thanh âm. Nàng mới rốt cục than ra một hơi bao hàm lo lắng thở dài. Uy, đại thúc. Người trẻ tuổi kia tiếng kêu quanh quẩn đến rõ ràng. Người đi đâu? Không phải đã nói phải cho ta quét dọn phòng sao? Đại thúc, Lâm Tam Tửu vô thanh vô tức trượt ra cửa lúc. Thuận tay dùng một cái chén chống đỡ khe cửa. Thẳng đến nàng đến gần người tuổi trẻ kia phía sau kêu một tiếng. Hắn mới giật nảy mình tựa như quay đầu. À, ngươi ở đây. Máy hút bụi ở nơi đó. Lâm Tam Tửu dùng cầm ra hiệu một chút. Ngươi sử dụng hết còn cho cái kia công nhân vệ sinh là được. Không phải đã nói, ta cũng không có đồng ý, ta không được. Vẫn là được ngươi tới. Người trẻ tuổi ngẩn người. Một đôi đen đặc lông mày ở trên mặt cơ hồ bay lên. Ta nếu là biết quét dọn, còn về phần đợi đến bây giờ sao? Lâm Tam Tửu nhưng không có thời gian rỗi để ý tới hắn. Nàng không giống một cái kia công nhân vệ sinh động khí. Chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Nhưng nàng càng bình thản, cự tuyệt ý vị liền càng kiên định. Lập tức làm người trẻ tuổi sốt ruột. Người không phải muốn tìm Stan sao? Hắn vội vội vàng vàng nói. Ta vừa rồi nghe nói một ít tin tức. Như vậy, người giúp ta quét dọn. Ta đem tin tức nói cho ngươi. Không được. Nàng không tin tưởng lắm người trẻ tuổi này vừa lúc trùng hợp như vậy biết ốc tâu hướng đi. Ta không có thời gian. Như thế nào đều bận rộn như vậy. Đen đặc lông mày lầu bầu một tiếng. Như vậy, người có rảnh rỗi đến cũng được. Người thật biết, ta là phụ trách thông tin quản lý. Đen đặc lông mày giải thích một câu. Thuyền trên mấy cái kênh đều thuộc về chúng ta tiểu tổ điều chỉnh thử giữ gìn. Mặc dù ta hôm nay thay phiên nghỉ ngơi, nhưng ta vừa rồi tìm tiểu tổ thành viên hỏi thăm một chút. Cho nên ta biết được tin tức tốc độ so người khác nhanh hơn. Lâm Tam Tửu suy tính mấy giây. Được, người nói đi. Người trẻ tuổi nhìn nàng một cái. Thả nhẹ tin tức nói. Stan có lẽ đã chết rồi. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu giật mình. Trước đó quan cảnh đài gần đây có một chỗ thông đạo lọt vào phá hư. Kết quả dò điện cháy rồi. Vốn dĩ chúng ta liền đủ luống cuống tay chân. Tăng thêm vừa mất hỏa. Có mấy cái thành viên đều bởi vậy mất tích. Tung tích không rõ. Theo 3 giờ trước kia, liền có người vẫn luôn tại tổ chức lục soát cứu công tác. Bất quá chỉ tìm được 2 cỗ thi thể. Còn có mấy người từ đầu đến cuối không có tìm được. Không có tìm được người trong có một cái. Chính là Stan. Tiến hóa người làm sao lại bởi vì cháy mà chết. Cái nghi vấn này theo Lâm Tam Tửu trong đầu chợt lóe lên. Lập tức nàng tâm tư liền bị. Ốc Tâu đã chết. Khả năng cho chiếm được tràn đầy. Dù sao hắn là trước mắt nàng tìm được Lư Trạch duy nhất khả năng tính. Hắn nếu là chết rồi. Nàng chẳng khác nào lại bị đưa vào hai mắt đen thui hẻm cụt tử bên trong. Nàng đích xác nghe thấy Lộc Diêm nhắc qua có người mất tích. Mà Ốc Tâu lại vẫn luôn không có trở về. Không đúng. Nàng bỗng nhiên nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì không đúng? Lâm Tam Tửu nhất thời nói không ra. Nàng cố nhiên không tin Ốc Tâu sẽ chết đến như vậy thuận lý thành trương. Dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng còn ẩn ẩn cảm thấy có thứ gì là vẫn luôn bày ở trước mắt. Nàng nhưng thủy chung đối này làm như không thấy. Sự tình thường thường chính là như vậy. Càng là không có gì đặc biệt. Quang minh chính đại đặt ở trước mắt đồ vật. Người liền càng sẽ không đi đối này liền truy nguyên. Là chuyện gì? Tại nàng vắt hết óc suy nghĩ thời điểm. Cái kia đen đặc lông mày. Người sẽ đến a? Lúc nào? Lại hình thì thào cha hỏi. Cũng đều thành gió thoảng bên tai. Lâm Tam Tửu vô ý thức gật gật đầu. Người tuổi trẻ kia lập tức thở dài một hơi. Máy hút bụi ta cầm trước. Hắn mang theo vài phần ân cần nói. Miễn cho kia công nhân vệ sinh đến đem nó cầm đi. Mặc dù ta nhìn hắn nhất thời bán hội là sẽ không trở về. Là, mấy giờ, cái kia công nhân vệ sinh cũng không trở về nữa. Theo lý thuyết, hắn là ở gần đây ném máy hút bụi. Chỉ ít hẳn là trở lại hỏi một chút có người hay không gặp qua. Vội vàng tìm một lần liền từ bỏ cũng quá dễ dàng chút. Nhắc tới cũng kỳ quái. Lộc Diêm giống như căn bản không biết thuyền trên có như vậy một cái công nhân vệ sinh. Được rồi, cũng không quan trọng. Bất quá Lâm Tam Tửu lắc đầu. Liền đem cái kia trung niên công nhân vệ sinh theo trong đầu văng ra ngoài. Đàm Trương vẫn tại bên ngoài lùng bắt nàng. Mặc dù đeo mặt nạ, cũng không tính hoàn toàn có thể tránh người tai mắt. Dùng vũ lực tới nói. Nàng kỳ thật sớm áp đảo Đàm Trương một đoàn người phía trên rồi. Nhưng mà một khi bị bọn họ cuốn lấy, khó tránh khỏi vướng chân vướng tay, ảnh hưởng nàng làm việc. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm giác đến, ngoại trừ tiếp tục trong phòng chờ đợi. Phảng phất không có cái gì đừng càng dễ làm hơn pháp. Thật hy vọng có thể làm chút gì, mà không chỉ là làm chờ a, nàng thở dài. Một lần nữa chui vào trong tủ quần áo, đóng cửa lại, xuyên thấu qua trên cửa phiến lá khe hở. Nàng ánh mắt vừa vặn đối mặt cửa phòng. Chỉ cần Ốc Tâu vừa vào cửa, nàng liền lập tức có thể giống mãnh hổ đồng dạng nhào về phía con mồi của mình. Nửa giờ về sau cửa phòng mở ra, nhưng để cho người thất vọng chính là, đi tới vẫn như cũ không phải Ốc Tâu. Hình chữ nhật mặt tựa hồ bị chính mình nhiệm vụ cho mệt đến ngất ngư. Dựa cửa thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới kéo bước chân đi vào rót chén nước. Hắn ừng ực uống vào mấy ngụm, một cái mông ngồi ở stand trên giường, duỗi thẳng hai chân, Lâm Tam Tửu sững sờ. Ngay sau đó trong đầu thoáng chốc một mảnh sáng như tuyết. Ngay tại trong lòng nàng giật mình lúc, khuỷu tay không cẩn thận đụng thứ gì. Trong tủ treo quần áo nhẹ nhàng một tiếng va chạm, lập tức gọi hình chữ nhật mặt đột nhiên ngẩng đầu lên. Tại trong một sát na, Lâm Tam Tửu đã phá tan cửa, hóa thành một đạo tật ảnh nhào về phía hắn. Theo trọng trọng một tiếng vang trầm, hình chữ nhật mặt trở tay không kịp bị nàng bóp lấy cổ, đập xuống mép giường. Hắn dùng sức giãy giụa đấm đá, mặt trướng đến đỏ tía, đứt quãng quát hỏi, ngươi là ai, buông ra ta. Lâm Tam Tửu cười một tiếng, thật buông lỏng ra một cái tay. Ngay tại hình chữ nhật mặt bỗng dưng trở tay từ sau trên lưng một mát, mắt thấy lấy ra thứ gì thời điểm, nàng cái kia buông ra tay lại giống như chớp giật một lần nữa giữ lại cổ của hắn. Lần này, tại trên cổ hắn khép lại coi như không chỉ là ngón tay. Một vòng ánh sáng doanh doanh mà lộ ra, tại yết hầu gần đây chiếu hạ một vòng bạch, hình chữ nhật mặt thần sắc động lại, con mắt hạ truyền. Nhìn mình chằm chằm cần cổ quang mang, nắm chặt đặc thù vật phẩm tay bất động. Ngươi là ai? Hắn nhìn qua Lâm Tam Tửu từ trên người hắn đứng lên, trong lúc nhất thời không dám vọng động, hạ thấp giọng hỏi, ngươi vì cái gì tập kích ta? Ngươi chính là thói quen động vật. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn hắn, một đầu giày nhẹ nhàng đạp ở trên lồng ngực của hắn. Hai người bọn họ đều không có chút nào hoài nghi. Chỉ cần nàng giờ phút này chân dưới vừa dùng lực, chỉ sợ hắn xương ngực liền sẽ vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Đây là lần thứ hai, nàng tiếp tục nhẹ nói. Lần thứ nhất ta hỏi ngươi tên gọi là gì, ngươi lúc đó bị phân thần, vô ý thức, ngươi ra ngoài thói quen nói cho ta biết tên thật của ngươi. Ốc Tâu, mà không phải ngươi ngụy trang thành Stan Smith. Hình chữ nhật mặt bất động, yên tĩnh mấy giây. Lập tức chậm rãi, thăm dò bò lên, cứ việc không có lên tiếng. Ánh mắt hắn trong thần sắc cũng đủ để chứng minh hắn biết người trước mắt là ai. Úc, hắn chỉ khô cằn nói một chữ. Lần thứ hai, cũng chính là vừa rồi. Lâm Tam Tửu ôm cánh tay, ánh mắt hướng trên giường quét qua. Ngươi cho rằng phòng trong không ai, cũng không có sinh ra lòng cảnh giác. Vẫn như cũ dựa theo thói quen ngồi ở chính ngươi trên giường, cũng chính là stan trên giường. Xem ra ngươi vừa mới biến hình, quả nhiên còn cần một đoạn thời gian thích ứng thân phận mới a. Ngươi nguyên lai một cái kia bạn cùng phòng đâu, hắn chết sao? Ốc Tâu mím chặt môi, gương mặt giống gạch đá đồng dạng không có dao động. Lâm Tam Tửu cúi người, ánh mắt vuốt ve đánh giá một lần hắn kia trương cùng bản nhân mặt giống nhau như đúc. So sánh bạn cùng phòng của ngươi, ta quan tâm hơn chính là một người khác. Nói cho ta, là ai đem ngươi biến hình? Người này bây giờ ở nơi nào? A trông thấy đủ á đại lão lại xong lại thưởng một cái vách tường. Là bởi vì người tại chỗ ngoặt sắp lên sân khấu nhân ngẫu sư sao? Là gạo kê sao? Là ai? Ta muốn nhiều lưu lưu ta. Còn có, phải cảm ơn giày mau thỏ tổ trưởng. Kéo dài không ngừng khen thưởng, cơ bản dựa vào ngươi sinh hoạt. Chín cửu ngũ năm, thư hữu 160.708 tỷ 175.418.262. Tố mang ảnh ngưng, mộc tử xanh linh, chu lệ cái chặn giấy, bạch lộ trong vòng, trần nói cười đại lão. Quy la la la, tam tửu tiểu mê đệ, miệng rộng mèo chi răng, sâu không phong, đừng phiền ta được chứ. Thơ rượu đón gió, hoang đường nói bừa, 95.985. Quy ngựa, trời trong rừng rậm, Arufa, bánh bao xâm lấn, giật sự hiên, bốp bốp bốp bốp oa đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Ngượng ngùng phóng chậm một chút. Vừa rồi tại mở nước nóng nướng bánh gato. À, trước thời gian hoàn thành gõ chữ nhiệm vụ chính là quá hạnh phúc. Tấu chương xong, cách chương.